Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 996, dị tượng hồi sinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không sai, chúng ta thần điểu cung người sáng lập đúng là bởi vì phát hiện vùng đất thần thú. Vậy lấy được vào tay trong đó phượng hoàng máu tươi mới xây dựng nổi chúng ta thần điểu cung. Vùng đất thần thú chính là chúng ta lập cửa chi căn bản. Lưu Khả Hân gật đầu đáp ứng nói. Ngày hôm nay ở chỗ này và ngươi nói những thứ này, ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài, coi như là chân trời góc biển ta cũng muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Ngươi cuối cùng cho ta đi miệng quản kín một chút. Một bên tiểu ma nữ mở miệng còn không quên cảnh cáo Lưu Kiệt nói, hai người như vậy lời nói, nhìn qua có loại một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ cảm giác. Đó là tự nhiên, coi như là xem ở các ngươi tông chủ mặt mũi ta cũng sẽ quản tốt miệng mình. Dẫu sao trái đất chúng ta có thể cùng các ngươi thời gian giới đạt thành hợp tác còn phải cảm tạ các ngươi tông chủ Bắc Cầu làm mối. Lưu Kiệt trả lời một tiếng, thảo nào các ngươi hai cái ở chỗ này thấy ta theo thấy cửu nhân. Nói cho cùng là sợ ta tới và các ngươi đi tranh đoạt cái này phượng hoàng máu tươi. Yên tâm đi, ta đã hấp thu máu rồng lực lượng, đối với nơi này phượng máu đã không phải là như vậy nhu cầu. Các ngươi không cần phải như đối với đợi cửu nhân xem ta. Nói không chừng một lát đang đoạt lấy phượng máu thời điểm ta còn có thể giúp các ngươi một cái. TQ từ xưa liền là có long phượng trình tường như vậy cổ ngữ tồn tại. Đối với thanh loan như vậy từ ngữ Lưu Kiệt tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Nếu bàn về cái này, TQ tuyệt đối là tất cả các quốc gia trên địa cầu lên đầu tên. Nhưng là trong lòng đoán muốn lấy được kiểm chứng. Cái này vừa ra địa phương hoang vu lại thật tồn tại phượng hoàng máu tươi. Lưu Kiệt trong lòng nói không kinh ngạc là không thể nào. Trong lòng đối với cái này phượng hoàng máu tươi nói không có ý tưởng vậy là già. Mấy giọt máu rồng đều đưa hắn thực lực từ cấp 4 trực tiếp kéo vào tay cấp 6. Lại là đem hắn thân thể tạo nên như sắt thép vậy to lớn. Như vậy cái này phượng máu lại đem mang hấp thu người biến hóa như thế nào đâu? Trong lòng đối với cái này phượng máu rất là tò mò. Nhưng Lưu Kiệt hay là đem cái này một ý niệm cưỡng ép áp chế xuống. Mình đã từ nơi này vùng đất thần thú bên trong lấy được máu rồng như vậy chí bảo. Nếu là lúc này vẫn còn ở mơ ước phượng hoàng tinh máu. Như vậy đối với thần điểu cung đệ tử thật sự mà nói là có chút không công bình. Giọng khách át giọng chủ dẫu sao gần đây đều không phải là người ti kiêu tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Làm như vậy là ở là có chút quá không đủ đạo nghĩa. Đem cái này một ý niệm nhanh chóng áp chế xuống. Lưu Kiệt vậy nhanh chóng làm phải giúp tiểu ma nữ và Lưu Khả Hân ý niệm. Mình từ vùng đất thần thú bên trong lấy được vào tay thiên đại chỗ tốt. Giờ phút này tất nhiên cũng phải cần hồi báo cho thần điểu cung đệ tử. Hừ, tốt nhất là như vậy. Nếu không sau khi đi ra ngoài chúng ta đem chuyện này bẩm báo tông chủ. Đến lúc đó để cho ngươi đẹp mắt. Tiểu ma nữ mở miệng. Một bộ uy hiếp giọng. Được rồi sư muội, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là nhanh chóng bắt đầu đi. Bắt chặt thời gian, Lưu Khả Hân mở miệng khuyên can một tiếng. Trong tay đã nhiều hơn một cái màu xanh vòng tròn. Cái này màu xanh vòng tròn trên đó linh năng lưu truyền. Mơ hồ hiện ra màu xanh màu mè đi ra. Nhìn qua lại là một kiện linh khí. Màu xanh vòng tròn sử dụng. Lưu Khả Hân cùng tiểu ma nữ trên người hai người đồng thời phun trào ra đậm đà linh năng năng lượng. Trong nháy mắt toàn bộ tràn vào cái này vòng tròn bên trong. Làm người ta kinh ngạc chính là, cái này màu xanh vòng tròn tựa hồ giống như là một đạo động không đáy vậy. Lại là đem hai người vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả linh năng năng lượng toàn bộ hấp thu. Mà quá trình này vẫn còn tiếp tục. Quá trình này kéo dài suốt đến gần một phút thời gian. Một phút sau đó, màu xanh vòng tròn trên đột nhiên dâng lên nhiều màu xanh ánh sáng. Trong nháy mắt chính là hướng bốn phía vây tản mát ra. Màu xanh ánh sáng xông ra, toàn bộ đất hoang vậy vào giờ khắc này dâng lên kỳ dị biến hóa. Nguyên bản một phiến hoang vu trên đất hoang, giờ phút này lại toát ra đậm đà sinh mạng hơi thở. Giống như xuân sau khi hết mưa vậy, đúng vùng đất cũng vào thời khắc này dần dần hồi phục đứng lên. Xa xa, dưới chân, tầm mắt có thể đạt được địa phương cũng vào thời khắc này sinh trưởng ra xanh xanh cỏ xanh đi ra. Trong đó lại là xuất hiện mấy đạo nổi bật đóa hoa. Nguyên bản một phiến tĩnh mịch đất đai bị một cổ đậm đà sinh mệnh lực bao vây. Mà Lưu Kiệt trong lòng, vậy một cổ cảm giác kỳ dị lại là lại lần nữa thăng lên. Cảm giác kỳ dị ngay tức thì lồng đáp lại Lưu Kiệt trong lòng. Đây là đất đai dưới chân sau đó một khắc đột nhiên kịch liệt rung động. Một cây khỏe mạnh vô cùng dễ cây đột nhiên từ đất đai bên trong dưới đất chui lên. Phá vỡ đất đai trong nháy mắt. Vậy một cổ gần như thực chất giống vậy đậm đà năng lượng sinh mạng trực tiếp dồi dào trên đó. Màu xanh năng lượng sinh mạng lại là đem cây này cây cho gói lại. Trực tiếp ở khoảnh khắc gian nhô lên. Bằng tốc độ kinh người cấp tốc sinh trưởng. Oanh, đất đai ở nơi này gốc cây khổng lồ cây cối cấp tốc sinh trưởng dưới không ngừng rung động. Có thể để cho chung quanh đất đai đều như vậy run rẩy. Cái này lại đáng chết một cây như thế nào đại thụ che trời. Ánh mắt có thể đạt được chỗ. Một cây ước chừng mấy chục trượng đại thụ che trời khoảnh khắc gian xuất hiện ở đất đai trên. Đang nồng nặc năng lượng sinh mạng gia trì hạ không ngừng hướng lên sinh trường. Vừa có một bộ sông phá trời tình thế. Chỉ là như thế chỉ trong chốc lát. Đã sinh trưởng đến 20 mét ra ngoài, vượt qua xa phổ thông cây cối hẳn có phạm vi. Có thể, tựa hồ chính là muốn cho gọi ra gốc cây này đại thụ che trời vậy. Sớm ở cây này cây dưới đất chui lên ngay tức thì. Hai người đã ngưng hướng màu xanh vòng tròn bên trong chuyển vận linh năng. Nhìn gốc cây này đại thụ che trời không ngừng trưởng thành. Ngô đồng cây lớn đi ra. Chim thanh loan chắc sắp đi ra, dưới chân truyền tới động đất lớn cảm giác rốt cuộc sau đó một khắc ngừng lại, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cây to này. Cây cối này trưởng thành rốt cuộc dừng lại xuống, ngô đồng cây lớn, người nói là đây là một viên cây ngô đồng, Lương Cầm thì mộc mà tê, ở Ti Kiêu nơi truyền lưu thần hóa bên trong. Phượng hoàng loại này thần kỳ sinh vật chính là lấy cây ngô đồng vây lại nơi. Giờ phút này nghe Lưu Khả Hân trong miệng kêu lên cây này mộc tên. Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc. Phượng hoàng máu tươi ở nơi này. Chú ý chung quanh, tập trung sự chú ý. Ngô đồng đại thụ sinh trưởng đình trệ xuống. Chung quanh hết thảy lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Tiểu ma nữ cùng với Lưu Khả Hân hai người giờ phút này hai lên toát ra cực kỳ thần sắc trịnh trọng. Tựa hồ rất là để ý chung quanh tình huống. Như thế khẩn trương làm gì? Không phải là một thân cây sao? Hai người thần sắc khẩn trương làm được Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Không biết tại sao như vậy khẩn trương. Nhưng mà những lời này âm mới vừa rơi xuống ngay tức thì... Bầu trời bên trong đột nhiên truyền tới một tiếng lanh lảnh tiếng kêu to âm. Trong nháy mắt rơi vào ba người trong tai. Lập tức chính là đưa tới ba người chú ý. Vạn trượng trên bầu trời. Một cái bóng đen xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong. Tại xuất hiện thời gian đầu tiên xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong. Đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đây là Phượng Hót thanh âm. Chim thanh loan muốn tới. Lưu Khả Hân Hoa Vinh đột nhiên cùng kêu lên nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.